Lục tích chi tinh hà sáng thế, tác giả, Cuồng Tiếu Ba La Đường, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 185, thần địch nhân. 10 ngày trước, Yêu Nha rốt cục có thể xoay người xuống giường, ngay tại gian phòng trong thùng gỗ tẩy lên một cái đã lâu tắm nước nóng. Mặc dù ít đi hy hữu tinh dầu cùng chuyên nghiệp spa sư thiếp thân xoa bóp, nhưng cũng coi là chân chính khôi phục một điểm cuộc sống của người bình thường. Ở trong nước, Yêu Nha lần nữa thử khởi động dị năng, vẫn như cũ không có cảm giác chút nào. Kỳ thật Yêu Nha tích xúc năng lượng kỳ chỉ có 7 ngày. Dựa theo về thời gian tính, mình vốn nên đã khôi phục thiên cấp bán thần tộc dị năng. Nhưng bây giờ vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Hiển nhiên vì chống cự kia phát quỹ đạo pháo oanh kích, Yêu Nha đã tiêu hao mình dị năng cực hạn, để tích xúc năng lượng kỳ biến thành không cách nào xác định kỳ hạn. Nhưng có thể cam đoan chính là, khi Yêu Nha lần nữa khôi phục dị năng thời điểm, lực lượng đẳng cấp đem đạt được một lần tăng lên không nhỏ. Loại buồn bực Yêu Nha từ bồn tắm ra thời điểm, đầu giường bên trên đã cất kỹ sạch sẽ quần áo mới. Yêu Nha mới nhớ lại, hắn sao đáng chết gian phòng bên trong có 360 độ không góc chết camera. A, Yêu Nha khàn cả giọng thét chói tai vang lên. Trương Lam toàn bộ làm như điếc. Trương Lam đi nói cái nào đều mang Yêu Nha không phải gạt người. Bởi vì hắn là thật lôi kéo Yêu Nha đến ngoại giao sảnh. Đưa nàng ăn bài tại vị trí đối diện sau khi ngồi xuống. Mình liền bắt đầu xử lý các loại khẩn cấp văn kiện, dùng để chở văn kiện thủy tinh bản máy tính. Ở bên cạnh hắn đáp lên liền cùng thủy tinh như núi. Quá khứ người lãnh đạo phải xử lý khổng lồ như vậy nhiệm vụ lượng, ít nhất cần 7 ngày. Nhưng Trương Lam mặc kệ là đọc qua vẫn là phán đoán thời gian đều rất ngắn. Thủy tinh bản ở trong tay của hắn phảng phất nhoáng một cái cũng đã bắt đầu tại một bên khác lũy thế thành núi nhỏ. Thật nhàm chán a, ngươi muốn như vậy ngồi vào chết sao? Ngươi thế nhưng là có thể khống chế quỹ đạo pháo quái vật, liền không thể làm chút kích thích hơn sống sao? Tỉ như tuần tra đánh quái, võ đài lấy một địch ngàn. Yêu Nha đã tính kiên nhẫn rất tốt, cứ như vậy nhìn Trương Lam phê duyệt ít nhất 3 giờ về sau mới bắt đầu cào nhau. Ta giống như ngươi, đều thuộc về tích xúc năng lượng kỳ. Hiện tại thể năng không phải chúng ta trạng thái mạnh nhất, hẳn là mức độ lớn nhất phòng ngừa uy hiếp. Mà bây giờ Tiêu Giao Thành chính quyền vừa mới giao tiếp, còn có chồng chất như núi sự tình cần xử lý, không thể trong thời gian ngắn nhất hoàn thành, liền không có cách nào tiến hành bước thứ hai kế hoạch. Trương Lam lúc nói chuyện, con mắt còn tại một khắc không ngừng quét mắt mới thủy tinh bản máy tính, đồng thời cấp tốc làm ra phê chỉ thị. Bước thứ hai kế hoạch, người đang nói giỡn đâu? Bước thứ hai kế hoạch không phải liền là chờ chết sao? Yêu Nha ha ha nói, ta cho tới bây giờ sẽ không ngồi chờ chết, mà là chủ động xuất kích, muốn trở thành có thể cùng bá vương tập đoàn đối kháng đối thủ. Nhất định phải nghĩ biện pháp sống sót. Ta dự định xin chính phủ liên bang đặc phê đặc khu kinh tế. Chỉ cần có thể cầm tới cái chức vị này, liền xem như bá vương tập đoàn cũng không thể tùy tiện công kích Tiêu Giao Thành. Bởi vì tại luật pháp liên bang bên trên, mặc kệ có được cỡ nào lý do, tiến công đặc khu kinh tế cùng cấp giống hướng chính phủ liên bang tuyên chiến, cũng chính là cùng toàn nhân loại là địch. Trương Lam đã sớm tính toán tốt hết thảy. Đầu ngươi có cua sao? Muốn đạt được đặc khu kinh tế phê duyệt, cần chính phủ liên bang cùng 7 đại tập đoàn tổ chức liên hợp phê duyệt hội nghị mới được. Nghĩ khởi động loại hội nghị này, chỉ có 7 đại tập đoàn chủ tịch cấp nhân vật, hay là chính phủ liên bang phó tổng thống cấp trở lên quyền quý. Chờ một chút, Aurelian, tổng thống trước thiên kim. Làm nửa ngày ngươi đã sớm tính toán tốt. Yêu Nha rốt cục nhận thức đến trước mắt nam nhân đáng sợ. Hắn không riêng có được gần với thần nhất lực lượng, Gia hồn này trí thông minh mới là vũ khí đáng sợ nhất. Hắn hẳn là tại gặp phải Aurelian trong nháy mắt liền đã phác họa tốt đây hết thảy. Như thế nào lợi dụng nữ nhân này quyền thế đều nghĩ kỹ. Người suy nghĩ nhiều quá. Aurelian mạng lưới quan hệ. Nhiều nhất chỉ có thể để chúng ta cùng chính phủ liên bang quan viên hàn huyên lúc chẳng phải xấu. Hổ mà thôi. Lấy hiện tại không làm chính phủ liên bang cá tính đến xem. Bọn hắn tuyệt đối không dám làm bảy đại tập đoàn triệu tập người. Ngay cả cái rắm cũng không dám thả một cái loại kia. Làm triệu hoán người, chỉ có thể từ bẩn đại tập đoàn chủ tịch cấp ra. Trương Lam không chút nào giấu giếm kế hoạch của mình. Ngươi đang nói đùa, bảy đại tập đoàn chủ tịch đều là người thế nào? Là ngươi có thể hô tới quát lui nhân vật sao? Yêu nhà đến lúc này liền không như vậy tin tưởng. Toàn bộ làm như Trương Lam đang nói phét. Rất nhanh ngươi liền biết tại sao. Trương Lam thần bí ngẩng đầu nở nụ cười. Đây là về sau 10 ngày bên trong. Yêu nhà một mực ký ức vẫn còn mới mẻ hình tượng. Mà bây giờ, đứng tại tin tức người phát ghế Trương Lam thực hiện lời hứa của hắn. Công bố ra ngoài Tiêu Giao Thành xin gia nhập đặc khu kinh tế tố cầu. Nếu như chỉ là đơn thuần nhìn, loại yêu cầu này không có chút ý nghĩa nào, sẽ chỉ bị xem như tên điên đến đối đãi. Nhưng là đem Tiêu Giao Thành nắm giữ hắc Odin kim loại kiểu mới vật liệu liên hệ tới nhìn. Trương Lam vọng tưởng liền không lại buồn cười. Cái này không gọi ám chỉ. Chẳng khác gì là minh xác nhắc nhở ngoại trừ Cổ Hiên bên ngoài bảy đại tập đoàn người lãnh đạo. Ai có thể hỗ trợ tổ chức trận này hội nghị, ai liền có khả năng tối đại hóa độc chiếm hắc Odin kim loại tài nguyên. Tại quân bị thi đua bên trong nhổ đến thứ nhất, trận này buổi họp báo về sau, yêu nhà tin tưởng không có một nhà tập đoàn là ngủ được. Lực lượng thiên bình bắt đầu bị đánh vỡ. Mới vật liệu sẽ bị coi là mới kỳ mộ bị tranh nhau cướp đoạt. Có thể xác định chính là từ hôm nay trở đi, Tiêu Giao Thành đem sẽ không còn bị khủng hoảng kinh tế uy hiếp. Bọn hắn đem có đầy đủ nhiều tài chính đến cải thiện thành thị hoàn cảnh sinh hoạt. Càng nhiều cơ sở công trình, tốt hơn vũ khí trang bị, càng nhiều đồ ăn, tốt hơn giáo dục, tăng thêm, ở đây... Tất cả sinh mệnh đều đáng giá trân quý, lý niệm. Để Tiêu Giao Thành một lần nữa có được huy hoàng thời cơ. Trong chốc lát, tiến về Tiêu Giao Thành cứ điểm đoàn tàu vé xe một phiếu khó cầu. Liền xem như hàng thấp nhất đứng tịch, đều so ra mà vượt thoải mái dễ chịu bàn tịch cấp cao toa xe giá vé. Dù vậy, vẫn là có vô số dân đãi vàng, nông hộ, thợ mỏ. Tiểu phiến tuôn hướng tòa thành thị này, bọn hắn sắp nhìn xem tới gần trung ương nhà ga hắc Odin kim loại trung tâm giao dịch đột ngột từ. Mặt đất mọc lên, không biết ngày đêm đi tới đi lui dòng người, giống hoàng kim đồng dạng kim sắc tương lai. Trương Lam, ván này là ngươi thắng. Ta thừa nhận, ngươi nhiều bước, ngay tại trở về trên xe ngựa, yêu nhà lần thứ nhất khích lệ Trương Lam. Không. Có loại dự cảm xấu. Trương Lam cầm bút thước điện thoại, nhíu chặt lông mày. Thôi đi, khen người hai câu còn trang bê, người liền đắc ý đi. Yêu nhà đầy vẻ khinh bỉ. Không phải như vậy, quần hùng tranh giành kỳ. Mọi người đối với Odin kim loại khát vọng trình độ là phi thường cao. Ta tại buổi họp báo bên trên đã công bố trung tâm giao dịch công việc. Còn có điện thoại liên lạc. Loại thời điểm này ta hẳn là bận đến tột đỉnh mới đúng. Nhưng là không có một điện thoại tiến đến. Giải thích duy nhất là, mọi người biết chúng ta cùng Bá Vương tập đoàn có khúc mắc. Mọi người lại không thể không nhìn Bá Vương tập đoàn sắc mặt làm việc. Bá Vương tập đoàn đã có được để cái khác, 6 phương tập hợp cũng không cách nào so sánh bạo lực. Rồi, đây mới là bết bát nhất trạng thái. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Trương Lam chính chờ mong kết giao bằng hữu. Nhưng nếu như là thần địch nhân, các phàm nhân cũng chỉ dám kính nhi viễn chi. Ngay tại Trương Lam khổ đợi thời điểm, trên tay bút thước điện thoại tới tín hiệu, vung khai bình màn nghe. xuất hiện tại Trương Lam trước mặt lại là Bá Vương bản tôn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.